Mơ chua, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, thế giới Internet không yên ổn bởi vì Hạ Đằng đáp lại, một đợt so một đợt mãnh liệt nàng làm sáng tỏ quá, không có người tin tưởng, nàng đã cảnh cáo oai phong tà khí chưa bao giờ dừng lại. Nếu đã bị đẩy đến mọi người mặt đối lập không bằng dứt khoát đua thượng cuối cùng một hơi. Người đại diện gấp đến độ nhảy nhót lung tung, người hiện tại phản bác chính là tìm chết, người có cái gì chứng cứ? Hứa Triều Sinh chuyện này tạm thời không đề cập tới, đó là các ngươi có giao tình, hắn bản nhân nguyện ý cho ngươi làm sáng tỏ, lần trước chuyện này đâu. Trừ phi bữa tiệc người cho ngươi chứng minh, nàng dừng lại, lại nói, muốn nguyện ý cho ngươi chứng minh sớm chứng minh rồi. Đúng vậy, nàng như thế nào sẽ không rõ, cho nên nàng sẽ không dựa những người đó. Ngươi không cần phải xen vào chuyện sau đó ta chính mình xử lý. Có một chút lực liền dùng một chút lực chẳng sợ chỉ có một người nghe đi vào kia nàng cũng là đáng giá. Ngày đó lúc sau, nàng đem sở hữu nghi ngờ cùng bịa đặt thiệt thành hình ảnh, một cái hồi. Nàng không có chủ động thông đồng kim chủ, cái kia sắc tình video không phải nàng. Nàng không có cùng Hứa Triều Sinh ở bên nhau, nàng sau lưng không có chỗ dựa, nàng không có ở trường học khi dễ đồng học, sở hữu võng hữu ngạnh sinh sinh khấu cho nàng mũ, nàng tất cả đều kéo xuống, vì thế khiến cho nhiều người tức giận, bọn họ nói nàng ở rào biện đầy miệng nói dối. Bọn họ làm nàng giải thích những cái đó nàng quần áo bất chỉnh video, bằng chứng như núi, nàng dựa vào cái gì một trương miệng liền phải lật đổ toàn bộ. Sự phát lúc ấy công ty liền liên hệ hơn người đi điều theo dõi, được đến hồi đáp là hoàn chỉnh theo dõi sớm bị xóa bỏ. Đối phương làm việc làm tuyệt Mục Hàm Đình sợ nàng tố giác chính mình, đáp thượng kim chủ sau liền chặt đứt Hạ Đằng sở hữu có thể làm sáng tỏ con đường. Huống chi, Mục Hàm Đình liệu định Hạ Đằng không dám vì chứng minh chính mình, đem bữa tiệc thượng những người khác kéo xuống thủy, trừ phi nàng không nghĩ ở cái này trong giới hỗn. Nói cách khác mặc kệ người khác như thế nào mắng, vì không đâm thủng kia tầng giấy, Hạ Đằng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Nếu không chịu nổi lựa chọn rời khỏi kia đối những người khác tới nói. Giai đại vui mừng, hiện giờ, nàng rất có một bộ xé rách mặt tư thế tự tổn hại 800 cũng muốn đả thương địch thủ 1000. Như vậy tư thái có loại trực diện cái này trong vòng các loại dị dạng không khí, đồn đãi vớ vẩn, lục đục với nhau, châm chọc mỉa mai kiên quyết những cái đó tránh ở chỗ tối bỏ đá xuống giếng người gặp phải bị nhéo ra tới cộng đồng gặp gió lốc tình cảnh, đều luống cuống lên. Đương một người bất cứ giá nào hết thảy, chẳng sợ nàng trong tay cái gì cũng không có cũng đủ lệnh người sợ hãi. Các ngươi muốn chính là chân tướng sao? Các ngươi muốn chỉ là thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ cùng bát quái? Kế, cốt đi, cùng đánh trả lời đồn lúc sau, đây là Hạ Đằng tuyên bố lại một cái khiến cho sóng to gió lớn động thái. Hạ Đằng nhân thân uy hát yêu tà ép mấy ngày nay không ngừng tăng thêm, thân phận tin tức bị bái không còn một mảnh, nàng không dám ra cửa tránh ở trong nhà không ra đi, Trần Phi vãn công tác xin nghỉ, bồi nàng. Các phương diện cấp công ty tạo áp lực công ty tìm Hạ Đằng, muốn cho nàng dừng tay, không cần náo loạn, Hạ Đằng không chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện không ngừng lên men, nàng đem che trời lấp đất áp bình chụp hình tồn chứng, nàng muốn kiện lên cấp trên, chẳng sợ càng nhiều người cười nhạo nàng. Sau lại rất nhiều thời điểm, còn sẽ có người hỏi nàng lúc trước là như thế nào hạ quyết tâm làm những cái đó sự rốt cuộc phóng nhãn toàn bộ vòng, rất ít có người lấy hết can đảm trực diện này đó. Như thế nào hạ quyết tâm, nàng ngẫm lại, bất quá là bước đến con đường cuối cùng, nàng không thể chịu đựng được mà thôi. Mọi người tổng nói, nhìn đến những cái đó không tốt lời nói, không cần để ý tới thì tốt rồi, chỉ có một phương nháo, sẽ không nháo lên. Bởi vì một khi đáp lại, sẽ có người bắt lấy không bỏ, vô luận ngươi như thế nào giải thích đều có thể đem nguyên ý xuyên tạc 10 tầng, tùy ý phỏng đoán cắt câu lấy nghĩa sau lại lấy ra tới châm chọc mỉa mai một phen. Vì thế càng ngày càng nhiều người lựa chọn ngậm miệng không nói, vì thế trầm mặc lại sẽ đánh thường. Cam chịu, nhãn, oai phong càn rỡ, hỗn loạn bất kham. Một người nói ngươi có sai, có thể là hắn sai rồi, một đám người nói ngươi có sai, ngươi liền nhất định sai rồi. Ngươi cần thiết dập đầu nhận sai, nếu không từ, đó là sai càng thêm sai. Hạ Đằng đánh trả vẫn luôn ở liên tục nàng quải ra trong khoảng thời gian này tới nay nhận được uy hát yêu tà ép điện thoại, khởi tố bay lên nhân thân công kích ác ý nhục mạ giả, nàng phản kích ở một ít người trong mắt thành. Cuồng loạn, có người nói nàng điên rồi, có người nói nàng tâm lý thừa nhận năng lực quá kém, còn có một ít người bế lên xem diễn tư thái, nàng phát cái gì, bọn họ chào cái gì. Lại vài ngày sau, nhiều bộ phận người qua đường lâm vào mềm nhũn trạng thái. Bọn họ không có hứng thú chỉ nhìn chằm chằm một người. Năm xưa lạn dưa, ăn, bọn họ yêu cầu càng tân tiên, càng kích thích lấy thỏa mãn chính mình thành nghiện tìm kiếm cái lạ tâm cùng nhìn trộm dục. Hạ Đằng phản kháng, ở rất nhiều người trong mắt giống cái làm trò hề kẻ đáng thương. Nàng tinh thần trạng thái thực không tốt, hàng đêm ác mộng quấn thân, thường xuyên là thét chói tai bị dọa tình. Có khi sẽ đắm chìm ở tràn đầy mặt trái, cảm xúc đột nhiên bắt đầu run rẩy, la to. Hay là đau đầu đến lợi hại, khó có thể đi vào giấc ngủ. Nàng ban ngày không dám ra cửa, buổi tối đi ra ngoài hít thở không khí, đi đến đơn nguyên cửa liền lại không dám bước ra đi nửa bước. Trần Phi Vãn muốn mang nàng đi bệnh viện nhìn xem, nàng lăng một hồi, sau đó nói. Chờ một chút đi, chờ một chút, nàng cũng không biết phải đợi cái gì, nhưng nàng không nghĩ liền như vậy suy sụp cái gì cũng chưa hoàn thành, liền như vậy tuyên cáo chính mình thất bại. Ngày đó buổi tối, nàng lại đầu đau muốn nứt ra, trong đầu che trời lấp đất đều là khắp nơi người đối nàng nhục nhã, nàng ngủ không được lại không nghĩ đi đánh thức Trần Phi Vãn, bọc thảm đi phòng khách tiếp thủy tối lừa tắt đèn đá tới rồi một cái ngạnh xác. Hạ Đằng mở ra đèn xem, là từ Chiêu huyện gửi trở về hành lý, đã ở phòng khách thả thật lâu, vẫn luôn không hủy đi. Nàng nhìn chằm chằm kia thùng giấy nhìn trong chốc lát, sau đó thật cẩn thận mà từng bước ôm vào trong phòng của mình. Đồ vật là Trần Phi Vãn gửi, không biết đều tắc chút cái gì mang về tới. Hạ Đằng lấy đem kéo hoa khai, đã từng phen đưa lễ vật cùng tin, Trần Phi Vãn còn nguyên mà cho nàng gửi trở về, nàng biết nàng thực để ý này đó. Một cái khác cái dương, liền tương đối hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đằng phiên nhìn hạ bên trong đều là chút quần áo cùng nàng mang quá khứ vật dụng hàng ngày, còn có đi học dùng đồ vật. Xuống chút nữa phiên, có hai kiện Chiêu huyện một trung giáo phục nguyên bộ hoàn chỉnh chính là nàng chính mình, còn có một kiện chỉ có áo trên. Nàng lấy ra tới xem, giáo phục số đo so nàng lớn hơn nhiều, cổ áo sau trên nhãn viết số đo vì 190. Đại khái chỉ có phương Bắc mới có lớn như vậy giáo phục số đo đi. Hạ Đằng nhớ tới đây là ai quần áo, cũng thuận tiện nhớ tới ngày đó bàn học phía dưới, hắn là như thế nào chế nàng cắn nàng cổ. Có lẽ cái này giáo phục là bọn họ sở hữu quan hệ phát sinh chuyển biến bắt đầu. Nàng thế nhưng đã quên còn cho hắn. Hạ Đằng lại phiên, là mấy quyển ôn tập tư liệu. Nàng lấy ra tới tùy tay phiên hai hạ, một chương giấy trắng khinh phiêu phiêu mà hoạt ra tới, rớt ở nàng trên đùi. Hạ Đằng cầm lấy tới xem, chậm rãi dừng lại. Là kỳ chính họa nàng. Lúc ấy, ở kia bài đứng ở hoang dã phía trên lùn trong phòng, nàng ngồi ở hắn đối diện, ngoài phòng gió thổi, phòng trong an tĩnh, chỉ trừ một chiếc đèn, nàng cúi đầu viết bài thi, hắn cầm giấy nét bút nàng. Mặt trên còn có ba chữ, lão vô bà, hắn tổng như vậy kêu nàng, này hai cái dương, giống chịu tải mãn hồi ức ma hộp, nàng mở ra, liền bị những cái đó hình ảnh đè ép đầy người. Giống như chỉ có này đó đồ vật chân thật tồn tại, mới có thể chứng minh, nàng đã từng thật sự gặp được quá hắn. Nàng bát thông kỳ chính điện thoại, kia thông điện thoại liên tiếp địa phương, là nàng chốt xuống cuối cùng tốt đẹp địa phương. Nàng muốn hỏi một chút hắn có hay không nhìn đến nàng ở nỗ lực đánh trả, nàng không có chỉ là ngoài miệng nói, muốn hỏi một chút hắn gần nhất thế nào, tưởng nói cho hắn, nàng hiện tại rất thống khổ, phản kháng thật là một kiện rất thống khổ sự. Lại hoặc là cái gì cũng không nói, chỉ cần nghe thấy hắn thanh âm, nàng là có thể đạt được ngắn ngủi yên lặng. Nàng quá yêu cầu yên lặng. Điện thoại không có bị thực mau truyền được, mỗi một tiếng đều là dài dòng chờ đợi. Đại khái sắp vang đến tự động cắt đứt, bên kia mới truyền đến tiếng vang, chẳng qua. Là nữ, Hạ Đằng sừng sốt một chút, sau đó đầu liền ngốc. Nàng tưởng lập tức cắt đứt chính là trong miệng hỏi đến càng mau. Kỳ chính đâu, nữ sinh nói, hắn làm ta tiếp, nói cách khác hắn biết là nàng đánh, lần này liên tiếp điện thoại cũng không muốn. Hạ Đằng bên tai một ong, cúp điện thoại. Nàng thở không nổi, che lại ngực một chút cung hạ eo, xúc thành một đoàn. Nhiều ngày như vậy, nàng đều có loại không biết chính mình rốt cuộc ở đâu mờ mịt. Giờ khắc này, dần dần rõ ràng, nàng giống như triệt để bị vứt bỏ. Tiệm pizza Kỳ Chính đánh xong một ván trở về, Kiều Từ Tình nửa dựa vào sofa, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm một chỗ, trong tay truyền một bộ di động, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ Chính không hỏi chính mình di động vì cái gì ở nàng chỗ đó, duỗi tay ý bảo nàng lấy lại đây. Kiều Từ Tình liếc hắn một cái, cho hắn, Kỳ Chính tiếp nhận tới, xem cũng không xem trực tiếp bỏ vào trong túi. Kiều Từ Tình hỏi. Người giấy dán tường, là cái kia nữ, nàng không nghĩ tới Kỳ Chính cũng sẽ đem một người ảnh chụp thiết thành bình bảo. Hắn nói, quan ngươi chuyện gì, nàng không phải đi rồi sao, Kỳ Chính biểu tình bất biến, ngậm điếu thuốc tìm bật lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Từ Tình sờ không rõ hắn có ý tứ gì, đem bản thân bật lửa ném cho hắn, dựa hồi sofa, sau đó nói. Ngươi sẽ không quên không được nàng đi, Kỳ Chính nửa cười, ngươi không đề cập tới ta liền quên được. Kiều Từ Tình khóe miệng xả một chút, mới vừa có người cho ngươi gọi điện thoại, Kỳ Chính động tác không đình, Hộ Hòa Điểm Yên cũng không hỏi là ai. Kiều Tử Tình nhìn hắn, nói, hình như là nàng. Kỳ Chính dương mắt, ánh mắt trở nên sắc bén. Ngươi một hai phải ở ta này thử cái gì? Kiều Tử Tình lại cảm thấy mệt mỏi, nàng không nghĩ lừa hắn, càng không nghĩ lừa chính mình. Ta nói thật ta tiếp, sau đó nàng treo. Kỳ Chính lạnh lùng xem nàng 3 giây, sau đó xoay người hướng cửa đi. Hắn một bên lên lầu, một bên lấy ra di động xem. Xác thật có cái 30 giây trò chuyện ký lục, hắn không cần cho nàng tồn tên, số điện thoại của nàng hắn đảo đều có thể bối. Thượng đến mặt đất, gió lạnh đánh úp lại, hắn uống ra một ngụm bạch khí, đem điện thoại hồi bát qua đi. Kỳ Chính cảm giác chính mình liền mau bị nàng biến thành bệnh tâm thần. Nàng lại như vậy thường thường xuất hiện một chút, lại mẹ nó cũng chưa về, hắn liền qua đi đem nàng gờ yêu tạ ết. Điện thoại không thông, tắt máy, giống ngày đó, hắn không hồi phục nàng liền trực tiếp đem hắn xóa. Nàng giận dỗi bộ dáng một chút cũng chưa biến, Kỳ Chính một cú tức giận đi lên, đã phát điều tin nhắn qua đi. Đem lão tử WeChat thêm trở về, nhưng mà Kỳ Chính cũng không biết cái kia tin nhắn đã chìm đáy biển. Bởi vì ngày hôm sau, Hạ Đằng thay đổi số di động. Hắn cũng không biết kia thông bị Kiều Tử Tình tiếp lên điện thoại, là Hạ Đằng đánh cho hắn cuối cùng một hồi điện thoại. Mục Hàm Đình xảy ra chuyện nhi, là ở 2 ngày sau buổi chiều. Nàng bị tuôn ra cùng mộ phú thương ở hộp đêm không coi ai ra gì mà thân thiết rồi sau đó cộng đồng đi chỗ ở qua đêm. Lệnh người táp lưỡi chính là vị này phú thương, đúng là lúc trước Hạ Đằng sự kiện chung vị kia. Mục Hàm Đình có thể nói lập tức nhất chạm tay là bỏng nữ tinh, 22 tuổi liền trở thành vương đạo điện ảnh nữ chính, danh đạo diễn xứng hào kịch bản, trừ bỏ nữ chủ muốn tân nhân, mặt khác vai phụ tất cả đều là cực có người xem duyên thực lực diễn viên. Điện ảnh phòng bán vé cao, đề tài độ cao, nàng cũng thành công thượng vị, các lộ tài nguyên đều tìm tới cửa. Nàng trước đây cùng Hạ Đằng giống nhau, tiểu công ty xuất thân, không có hậu trường, không có nhân mạch, là giới giải trí một chảo một đống chung một cái. Hỗn xuất đầu dựa thực lực dựa vận khí, nhưng đương kim dựa vào càng có rất nhiều tư bản. Đáng tiếc gặp người không tốt, hồng đến mau, tài đến cũng mau. Nàng có thể bằng, liền có người có thể đem nàng túm xuống dưới. Không ít người nói là Mục Hàm Đình tư thái kiêu ngạo đắc tội truyền thông, cho nên nhân gia không cần phong khẩu phí trực tiếp phát. Còn có người nói nàng đoạt phú thương vốn dĩ bao vị kia nữ tinh tài nguyên, cho nên bị làm, tóm lại trăm ngàn loại lý do thoái thác. Ảnh chụp tới rồi, video đã phát một tầng lại một tầng thật dày mã, người bát quái chi tâm hừng hực bốc cháy lên, hưng phấn mà lại đi tìm càng nhiều. Dưa, hot search video, nhục mạ, account marketing, bịa đặt từng bước một cái không rơi, cùng lúc trước cho hấp thụ ánh sáng Hạ Đằng, giống nhau như đúc, già cỗi thủ đoạn, lại có thể uy no một đám lại một đám người rảnh rỗi. Mục Hàm Đình so Hạ Đằng hồng nhiều, quy mô tự nhiên so nàng lớn hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều sự tình cũng ở trong một đêm đã xảy ra thay đổi. Một bộ phận nhỏ người bắt đầu một lần nữa phán đoán Hạ Đằng nói, cảm thấy lúc trước chuyện này có lẽ có khác ẩn tình, vì thế lập tức lọt vào một đám Mục Hàm Đình phen mắng, bọn họ mắng Hạ Đằng nương Mục Hàm Đình tẩy trắng, ăn người huyết màn thầu, nhưng cũng có nàng phen, lấy Hạ Đằng nói tẩy trắng, nói hiện tại Internet không khí kém, không nên như vậy dùng ngôn luận thương tổn minh tinh. Càng nhiều người, là hợp với các nàng hai cùng nhau mắng, các nàng không một cái thứ tốt. Mục Hàm Đình xảy ra chuyện công ty quản lý cảm thấy quả thực. Trời cho cơ hội tốt, bọn họ muốn cho Hạ Đằng phát chút ý có điều chỉ đồ vật giống lúc trước Mục Hàm Đình nội hàm nàng giống nhau, đem nồi lại ném trở về. Đây là nàng cơ hội tốt, Hạ Đằng chẳng quan tâm, hiện tại nhiều cá nhân cùng nàng giống nhau, đồng dạng gặp mọi người quất tại đây chàng thanh thế to lớn thảo phạt càng cao vị người ngã xuống, mọi người càng thích nghe ngóng. Nàng sẽ không bỏ đá xuống giếng, bảo hộ chính mình danh dự, không phải dẫm lên người khác tiến hành. Huống chi ở càng nhiều người trong mắt các nàng bất quá cá mè một lứa. Hạ Đằng không có nhiều chú ý Mục Hàm Đình chuyện này, nàng đại khái biết nàng chuẩn bị giả chết rốt cuộc không đáp lại, triệt đề tài, dẫn đường dư luận, sau đó giống cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau tiếp tục nàng giải trí kiếp sống. Đây là nhất thường thấy thao tác giống Hạ Đằng loại này bị đuổi theo mắng 2 lần, xác thật hiếm thấy. Chỉ là lại nghe nói, bởi vì lần này chuyện này, Mục Hàm Đình cùng Kim Chủ nháo bẻ. Nàng hồng quá nhanh trực tiếp càng già vị chắn nữ tinh lộ, những cái đó nguyên bản áp xuống đi đề tài lại bị phiên đi lên, còn có người tin nóng vương đạo điện ảnh tài nguyên cũng là nàng ngủ tới, càng có nàng bồi rất nhiều lão bản chứng cứ, vẫn là ít giá rõ ràng. Mục Hàm Đình lâm vào so Hạ Đằng nghiêm trọng không ngừng gấp đôi uy hát yêu ta ép chung. Mọi người tìm kiếm tới rồi tiếp theo cái ai mắng đối tượng tùy ý mà công kích tới. Bọn họ giống thường lui tới giống nhau chen chúc tới. Bọn họ cũng giống thường lui tới giống nhau, cho rằng lần này chỉ là đông đảo miệng lưỡi chi chiến một lần, nhục mạ bất quá là đông đảo phẩm hạnh không hợp minh tinh một viên. Bọn họ đánh giá cao chính mình đạo đức quan, cũng xem nhẹ dư luận lực lượng cách trương.